Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, tỷ phu đối long đô có thể đi xuống tay. Tâm cảnh khẳng định phi phàm. Trong rừng hoa đào, ngươi không phải nói ngươi đi vào sẽ không lạc đường sao? Lại gạt ta. Khách sạn thiếu niên nhìn một bên Bát Thái Tử nói. Nhân loại dạy hắn để cho Hồng Nhã thích khác biện pháp là tặng hoa. Thân thiết một ít, Ngao Mãn liền cho hắn phương thiên kích. Nửa đêm đánh cho bất tỉnh sau đó kéo dài tới rừng cây chôn. Nhân loại hoàng gia nhân đều nghe ngây người. Ngươi có phải hay không là còn nói tặng hoa chuyện. Chúng ta lần trước không phải đi hỏi hắn rồi. Hắn không nói ta dạy có vấn đề. Bát Thái Tử đứng ở một bên phản bác. Nếu như khi đó ngươi không đem phương thiên kích gác ở trên cổ hắn. Ta liền tin tưởng. Thiếu niên mở miệng nói. Sau đó nhìn một chút bốn phía nói. Đại ca ca hôm nay là không có ở nhà không? Hẳn là ở bế quan. Bất quá dù là tỷ phu không có ở đây. Chúng ta cũng có thể vào sân. Ngươi đặc biệt tới liền vì đưa một túi đậu phộng. Bát Thái Tử hỏi thiếu niên. Lúc này thiếu niên cầm trong tay một túi đậu phộng. Là cho Giang Lan. Ta muốn hỏi đại ca ca một vài vấn đề. Cho nên vẫn là đưa ít đồ cho đại ca ca tốt. Lộ ra ta thành tâm. Mặc dù với đại ca ca rất quen, nhưng là cũng không thể cảm thấy phiền toái đại ca ca là chuyện đương nhiên chuyện. Đưa chút đậu phộng trò chuyện tỏ tâm ý. Thiếu niên nhấc một cái đậu phộng nói. Bát Thái Tử gật đầu, vốn muốn nói chút gì, nhưng là đào hoa lâm thật giống như xuất hiện biến hóa gì. Hắn lập tức đi kiểm tra, chỉ là không có thu hoạch. Cẩn thận, tỷ phu trận pháp thật giống như xuất hiện biến hóa. Bát Thái Tử tay cầm phương thiên kích, đứng chắp tay, nhãn quan bát phương, một khi có thay đổi gì, hắn đều tới kịp động thủ. Đương nhiên, hắn không cần trông nom thiếu niên. Thiếu niên thực lực một dạng nhưng là muốn phá vỡ hắn phòng ngự. Cực kỳ khó khăn, kia ra cảm giác thật sự cùng kỳ còn dày hơn. Khó trách cùng kỳ sẽ tưởng lầm là chính mình hài tử. Từ đó nuôi lớn, thiếu niên cũng là thiên phú dị bẩm. Hồng Nhã, thiếu niên đột nhiên nhìn về phía trước, có chút kinh ngạc, Bát Thái Tử lập tức nhìn tới, phát hiện trước mặt quả thật đi tới một thiếu nữ, nàng mặt mỉm cười hướng bọn họ bên này mà tới, chính là khách sạn Thiên Vũ Phượng tộc, nhưng là rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ phát hiện đối phương thế nào xuất hiện, có cái gì không đúng, thiếu niên chớ bị mê hoặc, lập tức Bát Thái Tử nói, ta biết rõ. Hồng Nhã thì sẽ không đối với ta cười. Thiếu niên lập tức nói. Bát Thái Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao sẽ không? Hồng Nhã dừng ở thiếu niên bọn họ phía trước, cũng không có đến gần, duy trì khoảng cách an toàn. Ở khách sạn thời điểm, ta chỉ là làm cho mình duy trì lãnh đạm. Thực ra ta rất nhớ ngươi đến gần ta. Mặc dù ta nói ta muốn một người thử tiếp đãi, không cần ngươi hỗ trợ. Nhưng là thật ra thì vẫn là hy vọng ngươi đợi ở bên cạnh ta. Lúc này để cho ta có cảm giác an toàn. Mặc dù ngươi không mạnh, nhưng là lại là duy nhất một sẽ không làm thương tổn chúng ta. Hồng Nhã đi về phía trước hai bước, hướng về phía thiếu niên tiếp tục nói. Ta cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhưng là cái này bất luận kẻ nào không bao gồm ngươi. Nhưng là ta nói cái gì? Ngươi liền nghe cái gì? Để cho ta có chút khổ não. Ta chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Nếu như ngươi thật đợi ở bên cạnh ta, ta thực ra cũng sẽ không nói gì nữa. Hơn nữa tâm lý sẽ cao hứng. Ngươi có thể đối với ta cường thế một ít. Không cần để cho ta. Bát Thái Tử nghe không có cảm giác gì, nhưng nhìn hướng thời niên thiếu, phát lúc này hiện thiếu niên vẻ mặt kích động, còn kém rơi lệ đầy mặt, phảng phất ở biểu đạt chính mình bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lấy được đáp lại. Ngươi nói đều là thật sao? Thiếu niên nhìn Hồng Nhã mở miệng hỏi. Thật, ta đợi, chờ ngươi lớn lên, chờ ta lớn lên, sau đó tới nhà ta cầu hôn. Nhân loại là yêu cầu cầu hôn chứ? Cho nên, ngươi phải cùng ta ra cầu hôn, để cho ta gả qua. Hồng Nhã hướng về phía thiếu niên rất nghiêm túc nói. Nghe đến mấy cái này thiếu niên khóc. Ngươi nói chuyện, thật đả động rồi ta. để cho ta cảm giác mình cố gắng được đền đáp, để cho ta cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thiếu niên cúi đầu uể oải nói, Hồng Nhã là sẽ không nói ra ngươi những lời này. Nàng là thật không quá vui vẻ ta. Bát thái tử nhìn không nói gì. Thiếu niên không có bị lạc chính mình. Hắn cũng không cần động thủ. Cho nên ngươi khẳng định không phải Hồng Nhã. Thiếu niên hướng về phía xuất hiện Hồng Nhã nói. Vậy ngươi muốn động thủ với ta sao? Hồng Nhã thử hỏi. Không, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Thiếu niên có chút khó chịu mở miệng. Ngươi nói chuyện quá êm tai rồi. Êm tai đến ta đều muốn đi tin tưởng ngươi chính là ta thích cái kia Hồng Nhã. Nhưng là, ngươi không phải, cho nên chính ngươi biến mất đi. Ta không nghĩ ra tay với ngươi. Bất quá ta không động thủ bên cạnh ta con rồng này nhất định sẽ động thủ. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi rất nguy hiểm, nghe được những lời này. Bát thái tử gật đầu một cái. Hắn lại không phải nhân loại. Nào có nhiều như vậy tâm tình rất phức tạp. Muốn không phải xem ở thiếu niên trên mặt, cái này Thiên Vũ Phượng tộc đã không có. Hi, Hồng Nhã hướng về phía thiếu niên méo một chút đầu, thanh âm mang theo nhẹ nhàng nụ cười. Được, ta nghe ngươi, cái này thì biến mất. Ai bảo ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên nhìn Hồng Nhã ở biến mất. Biến mất trước nàng truyền ra câu nói sau cùng. Ai bảo ta, thích nhất ngươi thì sao? Nghe được câu này thiếu niên ngây ngẩn. Sau đó lên tiếng khóc lên. Quá thống khổ rồi. Nơi này là người nào ở giữa ngục? Cho ta rất muốn Hồng Nhã. Cuối cùng lại nói cho ta biết. Không phải thật Hồng Nhã. Khiến người ta cảm thấy rồi tuyệt vọng. Thiếu niên cảm giác trải qua nhân sinh thống khổ nhất thời. Khác, cảm giác được không có. Nơi này là tình huống gì? Rõ ràng là ảo thuật. Nhưng là cảm giác có chút không bình thường. Dù sao chúng ta đều thấy được. Bát thái tử rất là nghi ngờ. Về phần thiếu niên thống khổ, hắn căn bản không để ý. Hắn thống khổ thời điểm, thiếu niên cũng không để ý quá. Là gia gia đắc ý nhất thuật. Kính hoa thủy nguyệt, thiếu niên nhìn bát thái tử. Xoa xoa nước mắt nói. Hãy cùng tâm thần khách sạn không sai biệt lắm. Chúng ta trải qua ảo thuật thực ra không tính là ảo thuật. Đều là một cái mặt kiếng chuyện. Trên lý thuyết đi ra ngoài là rất dễ dàng. Nhưng là cái này trận pháp là đại ca ca bố trí. Vậy đã nói rõ. Yêu cầu tâm thần cảnh giới đến gần đại ca ca. Nếu không rất khó phá vỡ. Bát thái tử thở dài. Kia xong rồi. Tỷ phu thân vì nhân loại. Liền Long Đô có thể hạ thủ được. Tâm thần cảnh giới khẳng định không thấp. Lộc cộc. Cùng lúc đó. Có tiếng bước chân sau lưng bọn họ vang lên. Bát thái tử bọn họ sửng sốt một chút lập tức lui về phía sau nhìn lại. Sau đó bát thái tử thấy đứng phía sau một vị ôm chậu bông người trẻ tuổi. Mặc Côn Lôn tông môn quần áo trang sức. Thấy đối phương trong nháy mắt. Hắn tại chỗ quỳ xuống. Tỷ phu, ngươi nghe ta giải thích. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên ở một bên hiếu kỳ nói. Chúng ta còn trong lòng thần kính mặt chung. Này cái đại ca ca có thể là giả. Thiếu niên lang, ta tỷ phu tao nhã lịch sự. Khí tức nội liễm, manh mối ôn hòa, nhìn như bình thường kỳ thực phi phàm. Ta chỉ cần liếc mắt, liền nhưng có biết, đây là thật tỷ phu. Khí chất là không cách nào bắt trước. Vội vàng quỳ xuống, bát thái tử mở miệng nói. Thiếu niên mắt lạnh mà chống đỡ. Là ngươi nói đại ca ca nói xấu. Chuyện liên quan gì tới ta? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá hắn quả thật không thế nào thích Long tộc, chỉ là ngẫu nhiên tiểu vũ là Long tộc mà thôi, như thế liền có thể tiếp nhận, nhân hoặc là yêu, cũng không trọng yếu là tiểu vũ, bất quá, luôn cảm giác bắt thái tử với thiếu niên lăn lộn lâu, cũng không thế nào thích Long tộc, tương lai, hắn sẽ đối một tộc kia hạ thủ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.